Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 28 câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Thiền không đứng dậy, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Tôi tên là Diệp Thiền. Nói xong cậu quay sang nhìn mặt hồ Ngọc Nguyệt rộng lớn, thưởng thức vẻ đẹp hiếm có này, không hề quan tâm đến Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết. Hành động này khiến Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết không khỏi kinh ngạc, nghi ngờ. Tiêu Thiến Tuyết xinh đẹp, động lòng người. Năm nay mới 16 tuổi, nhưng cô ấy đã là một người đẹp tài sắc vẹn toàn. Sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật sâu dân mọt nước. Lý Thanh Du thì càng không cần phải nói. Đây là cái tên vang danh đã lâu trong giới võ thuật hòa hạ. Chỉ có Hoa Lộng Ảnh mới có thể so tài với cô ta. Nhưng đối mặt với hai người đẹp tuyệt sắc này, Diệp Thiên lại làm ngơ không thấy. Đối với cậu, dường như phong cảnh nơi đây còn đẹp hơn. Anh này, nếu anh nói mình là người của giới võ thuật, hẳn là anh phải biết sư tỷ của tôi là ai, anh có thái độ gì đấy. Tiêu Thiến Tuyết không hài lòng với Diệp Thiên đã lâu. Thấy Lý Thanh Du chủ động chào hỏi, nhưng cậu không thèm đáp lại, khiến cô ấy lập tức tức giận nói. Diệp Thiên nhếch môi cười, mặc kệ Tiêu Thiến Tuyết, khiến cô ấy càng thêm bực mình. Cơn giận như sắp bộc phát, nhưng lúc này Lý Thanh Du đã ngăn cô ấy lại. Được rồi, Tiểu Tuyết, hôm nay thanh niên từ phương xa đến đều là khách của Hồ Ngọc Nguyệt chúng ta. Đừng để người khác nghĩ rằng Hồ Ngọc Nguyệt chúng ta không biết phép tắc. Nói xong Lý Thanh Du quay sang chỗ khác, không nhìn Diệp Thiên nữa. Tuy rằng lúc trước, Diệp Thiên khiến cô ta cảm thấy cậu có vẻ hơi đặc biệt, thậm chí kiếm tâm cũng run lên, không thể giải thích được. Nhưng bây giờ cô ta không để ý tới Diệp Thiên nữa. Cô ta là kiếm thủ thiên tài của Hồ Ngọc Nguyệt, là thiên tài hàng đầu của giới võ thuật hòa hạ. Ngay cả Diệp Tinh, thiên tài mạnh nhất, cũng chỉ có thể khiến cô ta nhìn thoáng qua. Điều duy nhất có thể khiến cô ta thực sự quan tâm chính là những cao thủ tuyệt đỉnh thống trị thiên hạ. Tiêu Thiến Tuyết khịt mũi quay đầu đi, không để ý đến Diệp Thiên nữa. Hai cô gái ngồi trên đầu thuyền, Tiêu Thiến Tuyết đột nhiên cười nói. Sư tỷ, Bách Hiểu Sinh mở lại bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ lần này, đồng thời lập tức công bố bảng xếp hạng thiên tài và bảng xếp hạng người đẹp. Chị và Hoa Lộng Ảnh đều xếp hạng một đó, em ghen tị chết mất. Lý Thanh Du mỉm cười, xoa đầu Tiêu Thiến Tuyết. Con bé này, suốt ngày nghĩ linh tinh. Chúng ta là người trong giới võ thuật, dung mạo bên ngoài có lợi ích gì chứ? Chỉ khi thật sự đạt tới tuyệt đỉnh, đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ, đó mới là bản lĩnh. Nào là sắc đẹp tuyệt thế, nào là bảng xếp hạng người đẹp, bảng xếp hạng thiên tài. Đây không phải là thứ cô ta muốn. Thứ cô ta thực sự theo đuổi chính là có vị trí đứng trong bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ, cùng anh tạc thiên hạ với các cao thủ trí tôn võ thuật. Tiêu Thiến Tuyết mơ hồ gật đầu, rồi chợt mỉm cười đầy danh mãnh. Sư tỷ, tuy trong giới võ thuật hoa hạ, chị được mọi người gọi là tiên nữ Thanh Du, không biết bao nhiêu chàng trai anh tuấn xuất sắc thích chị, nhưng chị lúc nào cũng giữ thái độ không lạnh không nóng với bọn họ. Em thực sự rất tò mò, trong vô số cao thủ xuất sắc ở hoa hạ, rốt cuộc thì chị thích ai nhất? Có phải là Diệp Tinh không? Lứa tuổi thiếu nữ thích nhất là nói chuyện phiếm. Đương nhiên Tiêu Thiến Tuyết cũng muốn biết rõ, rốt cuộc thì sư tỷ xinh đẹp như hoa của mình phải lòng với thanh niên đẹp trai tài cao nào. Khi nghe thấy lời này, Lý Thanh Du mỉm cười và lắc đầu. Tiểu Tuyết, không giấu gì em, mặc dù Diệp Tinh đứng đầu bảng xếp hạng thiên tài, nhưng chị chỉ coi cậu ta như đối thủ, như bạn bè, không có tình yêu nam nữ. Để mà nói thì trong thế hệ trẻ của giới võ thuật hòa hạ, người có thể khiến chị ngưỡng mộ và tò mò thì chỉ có một mình người đó mà thôi. Tiêu Thiến Tuyết lập tức có hứng thú, vội vàng hỏi. Sư tỷ, chị thật sự có người mình thích sao? Chị nói mau, rốt cuộc là ai? Lý Thanh Du hơi sững sờ, sau đó đôi mắt xinh đẹp khẽ mở to, mang theo vẻ khao khát mong chờ. Đương nhiên là Đế Vương Bất Bại. Đế Vương Bất Bại. Tiêu Thiến Tuyết nghe thấy cách gọi này, ngây ra tại chỗ, đôi mắt hoạt bát ánh lên vẻ khác thường. Cách gọi này trong giới võ thuật hòa hạ hiện giờ tuyệt đối là nhân vật khiến người ta kính nể nhất. Nhắc đến cái tên này, cho dù là những thiên kiêu hàng đầu như Diệp Tinh cũng phải khom lưng cúi đầu, tự thấy thấp kém. Phải đấy sư tỷ, do em không nghĩ ra nhỉ, người có tiêu chuẩn cao như chị, nhìn chung thế hệ trẻ giới võ thuật hòa hạ, chắc chắn cũng chỉ có Đế Vương Bất Bại là có thể khiến chị để mắt đến. Tiêu Thiến Tuyết vẻ mặt xúc động. Từ sau khi danh hiệu Đế Vương Bất Bại bắt đầu phủ sóng giới võ thuật hòa hạ, cô ấy đã coi cậu là thần tượng tuyệt đối. mỗi lần nhắc đến đều rất kích động, khó kìm được lòng. Cô ấy còn tưởng tượng có một ngày có thể đối diện trực tiếp với đế vương bất bại, có một cuộc gặp gỡ hoàn mỹ. Xin lỗi. Trong lúc hai người con gái đang nói chuyện thì Diệp Thiền đột nhiên lên tiếng. Đế vương bất bại đó là ai vậy? Là nhân vật số 1 trong giới võ thuật Hoa Hạ sao? Diệp Thiền tỏ vẻ nghi hoặc. Theo như cậu biết, Tam Anh, Tứ Kiệt, Song Tử Thủ Đô trong 9 người lớp thanh niên của giới võ thuật Hoa Hạ, không có ai là đế vương bất bại cả. Mà nghe gọ giọng của Lý Thanh Du thì cái tên đế vương bất bại này mạnh hơn nhiều so với mấy người Diệp Tinh, khiến cậu không khỏi tò mò. Nghe thế, Tiêu Thiên Tuyết bỗng quay ra tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Đến đế vương bất bại mà anh cũng không biết, thế mà anh còn mặt mũi tự nhận mình là người trong giới võ thuật ư? Ngón tay nõn nà của cô ta khẽ dao động, cười lạnh với Diệp Thiên. Cũng đúng, cái loại gà mờ không có chút tu vi nào như anh, không biết bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, không biết đế vương bất bại cũng là chuyện bình thường. Hôm nay tâm trạng của tiểu thư đầy tốt nên sẽ phổ cập cho anh luôn. Tiêu Thiên Tuyết làm bộ dạng như tiền bối dạy bảo hậu bối, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Giới võ thuật Hòa Hạ có một tổ chức rất lâu đời, được gọi là Thiên Cơ Lâu, hiểu rõ mọi chuyện trên đời, biết rõ từng người trong xã hội, tổng hợp các vị cao thủ chí tôn võ thuật, lập nên một bảng xếp hạng, gọi là bảng xếp hạng cao thủ, liệt kê tên của 15 vị cao thủ chí tôn võ thuật giỏi nhất. Mà đế vương bất bại được liệt vào vị trí đầu bảng. Tên ban đầu của anh ấy là Diệp Lăng Thiên, là cao thủ tuyệt thế xuất thân từ tỉnh Xuyên. Chưa đến 20 tuổi, một tuần trước trên đỉnh núi Phi Vũ của tỉnh Xuyên Lư Thành, cùng lúc giết hai vị cao thủ tuyệt thế Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Hê Châu, một phát nhảy lên vị trí đầu bảng của Hòa Hạ. Thiên Cơ Lâu còn đặc biệt tặng cho anh ấy danh hiệu đế vương bất bại, bây giờ thay thế Diệp Vân Long trở thành cao thủ đứng đầu giới võ thuật Hoa Hạ chúng ta. Đến anh ấy mà cũng không biết, hổ danh anh tự xưng mình là người của giới võ thuật, đúng là nực cười. Diệp Thiền nghe thế hơi giững người. Đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, đế vương bất bại. Cậu khẽ lẩm bẩm, biểu cảm vô cùng kỳ quái. Cậu vốn dĩ còn tò mò xem đế vương bất bại là ai, hỏi cả nửa ngày hóa ra là chính mình. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiền, Tiêu Thiến Tuyết cho rằng Diệp Thiền bị chấn động, trong lòng đắc ý cười khẽ nói. Đế vương bất bại là ông vua thực sự của giới trẻ, một nhân vật như rồng thần trên trời, tuổi còn trẻ đã vươn lên làm cao thủ đứng đầu, một mình áp đảo tất cả các chí tôn trong giới võ thuật Hòa Hạ. Một người như thế mới có thể khiến sư tỷ của tôi ngưỡng mộ. Còn anh, đừng có mơ. Vừa nãy anh ở đó giả vờ trầm lắng để thu hút sự chú ý của sư tỷ tôi, đúng không? Hành vi này của anh đúng là ngu xuẩn. Cho dù anh có hào tâm tổn tứ đến mấy thì sư tỷ tôi cũng không thể nào để ý đến anh đâu, hiểu chưa? Nhìn Tiêu Thiên Tuyết trợn mắt chống nạnh, Diệp Thiên thấy hơi buồn cười. Coi trời đất chứng giám, cậu không hề có ý gì với Lý Thanh Du. Lúc trước cũng chỉ là đang thưởng thức vẻ đẹp của mặt hồ mà thôi, sao lại thành giả vờ trầm lắng? Nhưng một nhân vật tầm cỡ như cậu sao có thể chấp một cô bé không biết gì được chứ? Chỉ lắc đầu rồi lại quay sang nhìn mặt hồ, bắt đầu nghĩ chuyện bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ. Cậu đâu có ngờ vì trận chiến ở núi Phi Vũ mà cậu trở nên nổi tiếng, một bước đi lên vị trí cao thủ số 1 Hòa Hạ. Nghĩ đến Diệp Vân Long từng chiếm giữ vị trí cao thủ số 1, ánh mắt cậu ngừng đọng lại, trong lòng thấy nặng trĩu. Diệp Vân Long, cái thời còn ở nhà họ Diệp, tôi coi ông là mục tiêu, quyết chí tương lai phải theo kịp bước ông, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh số 1. Mà bây giờ ông đã ở sau tôi rồi. Ông cũng không thể ngờ đứa trẻ 10 năm ông cũng không thể ngờ đứa trẻ 10 tuổi năm xưa bị ông cắt đi võ mạch, vứt vào núi hoang, giờ vẫn còn sống đâu nhỉ? Đôi mắt cậu dao động. Vài tháng nữa thôi cậu sẽ đi đến thủ đô, lúc đó sẽ giải quyết tất cả những xích mích và ân oán với nhà họ Diệp. Còn bên này, Tiêu Thiên Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên trầm mặc, tưởng rằng Diệp Thiên tự biết hổ thẹn, dương chán lên tự đắc, lúc này mới quay sang Lý Thanh Du. Sư tỷ, nói gì thì nói, đại hội huyệt đạo đồng nhân lần này hướng tới lớp trẻ của giới võ thuật Hòa Hạ, Diệp Lăng Thiên cũng là người trẻ tuổi, chị nói xem liệu anh ấy có đến không? Vẻ mặt cô ấy hưng phấn, nếu như có thể gặp Diệp Lăng Thiên ở đại hội lần này thì đó tuyệt đối sẽ là hồi ức khó quên nhất cả đời này đối với cô ấy. Trong ánh mắt Lý Thành Dù cũng chứa đựng sự mong đợi. Một lúc sau cô ta lắc đầu. Diệp Lăng Thiên tuy cùng tuổi với chúng ta, nhưng với sức mạnh tu vi của anh ấy, huyệt đạo đồng nhân sớm đã chẳng có sức hấp dẫn rồi. Huyệt đạo đồng nhân có thể khiến người ta đạt tới chí tôn, mang theo bí truyền của chí tôn võ thuật. Nhưng đối với Diệp Lăng Thiên mà nói, chí tôn võ thuật đã là chuyện ngày xưa rồi. Tu vi của anh ấy bây giờ đã vượt ra chí tôn, một huyệt đạo đồng nhân tầm thường sao có thể khiến anh ấy đích thân đến được. Tiểu Thiên Tuyết nghe vậy thất vọng thở dài. Bọn họ không hề biết rằng cao thủ tuyệt thế mà bọn họ đang bàn luận lúc này đang đứng ngay đằng sau bọn họ. Khoảng 10 phút qua đi, Lý Thanh Du thu nội kình, tốc độ quan thuyền từ từ chậm lại, cuối cùng dừng ở một ốc đảo nhỏ giữa hồ. Diện tích của hòn đảo nhỏ này rất rộng lớn, cứ như là một vùng trời đất biệt lập, tiên khí bao phủ, vô cùng hấp dẫn. Anh bạn này, thuyền đã vào bờ rồi, tôi vẫn còn việc phải đi xử lý. Tiểu Tuyết sẽ đưa anh và những người khác đến Ngọc Nguyệt Cư tạm biệt. Lý Thanh Du hành lễ với Diệp Thiên, vừa dứt lời, cô ta đã bay vút đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đi thôi, tôi đưa các vị đi tới Ngọc Nguyệt Cư. Tiểu Thiên Tuyết gọi các võ giả trẻ tuổi đi về phía trước, còn Diệp Thiên, cô ấy chỉ liếc mắt một cái, hoàn toàn không để tâm. Diệp Thiên đi theo sau mọi người, đâm xuyên qua rừng phong, cuối cùng đến trước một lầu các phong cách cổ. Mọi người đang chuẩn bị đi vào trong thì phía trước vang lên một tiếng ồn ào. Diệp Thiên ngước mắt lên xem, thấy cách đó không xa một bóng hình xinh đẹp khoan thai đi tới. Đôi mắt thủ thủy, nhàn sắc dịu dàng đẹp tuyệt trần, vòng eo con kiến, hai chân dài thẳng tắp, từ trên xuống dưới tràn ngập âm điệu mềm mại nhưng cũng không thiếu khí chất kiên cường. Bất luận là nhan sắc hay khí chất đều được tạo nên từ những yếu tố hoàn mỹ nhất, không một tì vết, như một tác phẩm nghệ thuật mà ông trời tỉ mỉ tạo nên, người trần nhưng lại thoát tục. Đây là một người đẹp vô song khác ngoài Lý Thanh Du. Các nam thanh niên có mặt ở đó ai ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, ngây người rất lâu, vẻ mặt vô cùng ái mộ. Còn có người đã không nhịn được mà lên tiếng. Là một song tử thủ đô, hoa lộng ảnh, đúng là cô ấy rồi. Diệp Thiên nghe vậy ánh mắt khẽ dừng lại, tim đập liên hồi. Đã 8 năm rồi, cậu và cô cuối cùng cũng gặp lại nhau. Lộng ảnh. Diệp Thiên đứng trong đám đông, không có gì nổi trội, còn hoa lộng ảnh lại là trung tâm của sự chú ý. Vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô bước đi nhẹ nhàng, giữa vùng lông mày mang vẻ thanh cao kiêu ngạo chỉ có ở người con gái. Khuôn mặt như nước mùa thu, chỉ là nhìn lướt qua các võ giả trẻ tuổi này một cái rồi đi thẳng về phía Ngọc Nguyệt Cư. Cô bé ương bướng nghịch ngợm năm xưa bây giờ cũng đã thay đổi nhiều. 8 năm nghe có vẻ không dài nhưng thực sự đã trôi qua rất lâu rồi. Trong lòng Diệp Thiên thầm thở dài, thời gian 8 năm cho dù là cậu hay là hoa lộng ảnh đều đã không còn là cô bé cậu bé ngây thơ ngày nào nữa. Lộng ảnh. Đúng lúc hoa lộng ảnh chuẩn bị bước vào cửa chính, có một tiếng gọi từ xa vọng lại. Mọi người ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặc sơ mi kẻ đang nhào lộn trên đỉnh cây. Mỗi lần mũi chân đạp trên những cành cây non mềm, cơ thể đều nhảy lên cao hàng trượng. Chỉ vài cú nhảy, cậu ta đã đáp xuống trước mặt hoa lộng ảnh. Hai người đứng cạnh nhau, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Thiếu niên cao to tuấn tú, hoa lộng ảnh tuyệt đẹp xuất thần, trông giống như một cặp trời sinh. Vị còn lại trong ngôi sao song tử thủ đô là Diệp Tinh Nhọ Diệp, là con trai của Diệp Vân Long, người từng là cao thủ đứng ở vị trí cao nhất. Không ít người đều ghé tai nhau thì thầm, trong mắt lộ ra vẻ kính nể tôn sùng. Diệp Tinh là người đứng vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng thiên tài bách hiểu sinh, cao hơn cả hoa lộng ảnh và Lý Thanh Du. Điều này đủ để khiến những võ giả trẻ tuổi bọn họ ngẩng đầu ngưỡng mộ. Và điều quan trọng nhất là bố của Diệp Tinh là Diệp Vân Long, trụ cột nhà họ Diệp, từng là cao thủ đứng đầu Hoa Hạ. Nhắc đến cái tên này, trong tất cả những võ giả Hoa Hạ ở đây, e rằng ngoài đế vương bất bại đứng đầu ra thì những người còn lại không ai dám không tôn trọng và kính nể. Diệp Thiên nhíu mắt lại. Khi còn bé, Diệp Tinh luôn thích đi theo cậu, lúc nào cũng luôn miệng gọi anh cả. Cậu cũng vô cùng yêu thương Diệp Tinh. Nhưng 8 năm trôi qua, nhiều thứ đều đã thay đổi. Từ lúc cậu bị nhà họ Diệp bỏ rơi, giữa cậu và Diệp Tinh cũng đã vạch ra một ranh giới không thể vượt qua. Hơn nữa, võ mạch từng đi theo cậu 10 năm bây giờ đang ở trên người Diệp Tình. Thấy Diệp Tình đến, Hoa Lộng Ảnh lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh đến rồi à? Diệp Tình mỉm cười gật đầu, bí mật về trí tôn võ thuật đối với một thiên tài thiếu niên có tu vi đạt đến trí tôn bán bộ như cậu ta mà nói, đương nhiên vô cùng quan trọng. Sự xuất hiện của Diệp Lăng Thiền giống như một ngọn núi lớn đè bẹp cậu ta. Cậu ta muốn đạt đến cấp trí tôn võ thuật trong thời gian ngắn nhất, cho dù không thể sánh ngang với Diệp Lăng Thiền, nhưng ít nhất cũng có tư cách theo đuổi. Hai người đang chuẩn bị cùng đi vào trong, mắt Hoa Lục Ảnh khẽ ngước lên, đúng lúc nhìn thấy Diệp Thiên đang bước vào cổng chính. Đôi mắt cô chớp chớp, trong lòng dấy lên sự dao động khó diễn tả thành lời. Cô gần như không hề do dự, thế là bước nhanh về phía trước, chặn Diệp Thiên lại. Chào anh hãy chờ chút. Diệp Thiên dừng chân, ngoảnh đầu sang, vẻ mặt lạnh lùng. Có chuyện gì không? Cậu nhìn Hoa Lộng Ảnh, trong ánh mắt không chút dao động. Tất cả cảm xúc và tình cảm đã được cậu che giấu một cách hoàn hảo. Bây giờ vẫn chưa phải lúc cậu và Hoa Lộng Ảnh gặp nhau. Khoảnh khắc Diệp Thiên quay đầu sang, Hoa Lộng Ảnh chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc càng lúc càng mãnh liệt, không kìm được hỏi. Xin hỏi, có phải chúng ta quen biết nhau không? Diệp Thiên bật cười, xua tay nói. Cô Hoa Lộng Ảnh, cô nói quá rồi. Cô là một trong những thiên tài đỉnh cao trong giới võ thuật hoa hạ. Tôi đương nhiên là biết cô. Chỉ có điều tôi chỉ là một vô danh tiểu tốt đang vật lộn để tu luyện nội lực, nên cô không thể biết tôi được. Biểu cảm trên mặt cậu diễn rất xuất sắc, không có chút sơ hở nào. Cho dù Hoa Lộng Ảnh đầy nghi ngờ, nhưng đành phải thôi. Tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người rồi. Không sao. Diệp Thiền lắc đầu, chậm rãi bước vào Ngọc Nguyệt Cư. Hoa Lộng Ảnh đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiền, cảm giác quen thuộc đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Diệp Tinh đứng bên cạnh, bước lên phía trước, hỏi với vẻ kỳ lạ. Lộng Ảnh, sao thế? Tôi luôn cảm thấy hình như tôi có quen người kia, nhưng lại không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Diệp Tinh nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhìn về phía Diệp Thiên. Không biết vì sao tim cậu ta đột nhiên thịch một cái, có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Có thể trước đây chúng ta đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi thôi. Một lúc sau, Diệp Tinh mới trả lời. Số người mà bọn họ gặp ở thủ đô quá nhiều, làm sao nhớ hết từng người một được. Huống hồ Diệp Thiên lại là một võ giả còn con, đến nội lực còn chưa tu luyện được. Đừng nghĩ nữa, mau vào trong đi, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Diệp Tình nhắc nhở nói. Hoa Lộng Ảnh lúc này mới hoàn hồn. Bên trong Ngọc Nguyệt Cư mang phong vị cổ xưa, toàn bộ đều là kiến trúc phục cổ, như một đô thị thành cổ đại. Trên quảng trường của Ngọc Nguyệt Cư lúc này đã hội tụ không dưới 100 người. Những người này đều là võ giả trẻ tuổi đến từ khắp nơi trong Hoa Hạ. Diệp Thiền được sắp xếp chỗ ngồi khá là khuất, những người khác đều giới thiệu chào hỏi nhau, nói chuyện vui mừng. Một người bình thường không có chút nội lực nào như Diệp Thiên lại bị cô lập một bên, không ai chú ý đến. Sao ngồi một mình ở đây chán lắm đúng không? Diệp Thiên ngồi một mình một cách vui vẻ, đang hưởng thụ những điểm tâm mà Hồ Ngọc Nguyệt chuẩn bị cho từng người. Tiêu Thiên Tuyết lại đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Cũng bình thường. Diệp Thiên trả lời đại một câu, rồi đút tiếp miếng bánh hoa quế vào miệng. Tôi thấy anh là khách của Hồ Ngọc Nguyệt, thấy anh ngồi một mình tẻ nhạt nên đến hỏi han chút. Tiêu Thiên Tuyết đầy vẻ kiêu ngạo, bĩu môi nói. Đúng là không biết loại người, đến nội lực cũng không tu luyện được như anh. Thì đến đây làm cái gì? Ở đây ai ai cũng đều là cao thủ trẻ tuổi, tu vi kém nhất cũng ở cấp võ sư. Đương nhiên không ai thèm giao lưu với anh rồi. Diệp Thiên nghe thấy vậy, không kìm được bật cười. Cô bé này tuy bề ngoài có vẻ ghê gớm, nhưng thực sự lại rất tốt bụng. Cho nên khi nhìn thấy cậu bị cô lập mới chủ động đến nói chuyện với cậu. Không sao, chẳng phải vẫn có cô Tiêu đến nói chuyện với tôi sao? Diệp Thiên trêu chọc cười nói. Đúng là cái đồ, tôi có lòng tốt đến nói chuyện với anh, mà anh còn dè mỏ. Nếu để tôi tức giận thì tôi mặc kệ anh đấy. Tiêu Thiên Tuyết lại trống hông, trừng mắt nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười. Cậu đưa mắt nhìn ra xa, ở hàng ghế trước có 9 chỗ ngồi cao cấp, rõ ràng là phân biệt đối xử với những cao thủ trẻ tuổi khác. Trong 9 người thì Diệp Thiên đã gặp 4 người, đó là Diệp Tinh, Lý Thanh Du, Hoa Lộng Ảnh và Kỷ Nhược Yên, được cậu cứu trong một lần tình cờ gặp ở Lư Thành. Anh nhìn gì thế? Chính người này không phải là anh không biết đấy chứ? Tiêu Thiền Tuyết nói nhỏ. Bọn họ chính là 9 cao thủ trẻ tuổi đỉnh cao trong giới võ thuật hòa hạ, ngôi sao song từ thủ đô và tam anh từ Mỹ. Vậy sao? Diệp Thiền mỉm cười, hai tay kê sau đầu, dựa vào ghế rừng rưng nhìn về phía trước. Các anh này thái độ gì vậy hả? Tiểu Thiền Tuyết hơi cảm thấy bất mãn, đang định nói thêm điều gì đó thì một bóng người chân dẫm lên dải lụa trắng đột nhiên bay xuống giữa trung tâm quảng trường. Người vừa đến chính là một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha, dáng vẻ dịu dàng, khuôn mặt hiền hòa. Nhưng cô ấy vừa xuất hiện thì các cao thủ trẻ tuổi có mặt tại hiện trường đều trở nên nghiêm túc, kèm theo vẻ kính nể. Là sư phụ đến. Tiểu Thiền Tuyết vui mừng thốt lên. Người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này chính là trưởng môn của phái Hồ Ngọc Nguyệt, Lý Tẩm Vân, được gọi là chủ của Hồ Ngọc Nguyệt, đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ. Lý Tẩm Vân mặc bộ váy trắng, cô ấy mỉm cười gật đầu với 9 thiên tài đỉnh cao trước, sau đó chắp tay chào 4 phía. Kính chào các vị. Phái Hồ Ngọc Nguyệt của tôi trong 3 ngày trước tình cờ phát hiện ra huyệt đạo đồng nhân thời Tống trong điện Triều Dương ở Lũng Tây. Huyệt đạo đồng nhân này nghe đồn rằng tiềm ẩn bí mật về việc đạt tới cảnh giới chí tôn võ thuật. Hoa hạ chúng ta có vô số thiên tài võ giả, nhưng số người đạt đến chí tôn võ thuật thì rất ít. Vì sự hưng thịnh phồn vinh của giới võ thuật hoa hạ chúng ta, phái Hồ Ngọc Nguyệt chúng tôi mới mời mọi người đến cùng tìm ra bí mật của huyệt đạo đồng nhân. Chỉ hy vọng hoa hạ của chúng ta có thể xuất hiện thêm vài vị chí tôn võ thuật nữa. Sau đây chính là Gia Cát Trường Hận của nhà họ Gia Cát ở Lũng Tây sẽ lên giới thiệu cho mọi người về huyệt đạo đồng nhân. Lý Tẩm Vân nói xong chìa tay ra mời. Một người từ phía sau bức bình phong của quảng trường bước ra. Người vừa bước ra là một người đàn ông 40-50 tuổi, mặt nở nụ cười, tay cầm quạt lông, trên hông có gài một chiếc bút phán quan bằng sắt. Bước đi như rồng như hổ, hai mắt lóe lên tia sáng, xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người. Thấy người này xuất hiện, vô số người đều há mồm trợn mắt, vô cùng kinh ngạc. Cho dù là những thiên tài đỉnh cao như Diệp Tinh và Hoa Lộc Ảnh cũng lộ vẻ kính nể, biểu cảm rung động. Là tiền bối Gia Cát. Tiêu Thiến Tuyết nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp đầy kích động. Diệp Thiên ngước mắt nhìn, cảm thấy nội lực trên cơ thể người đàn ông trung niên này vô cùng dồi dào. Vùng xung quanh chân của ông ta đều thấp thoáng mùi vị của pháp trận. Người này chắc chắn là một cao thủ tinh thông về tính toán và bố trận. Ông ta còng miệng cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy nhã hứng. Gia Cát Trường Hận, Tây Gia Cát sao? Khi Diệp Thiên còn chưa thực sự thành danh trong giới võ thuật hoa hạ đã coi tứ tuyệt là nhất, và Gia Cát Trường Hận này chính là một trong số đó. Này, người kia chắc anh không biết nhỉ? Tiểu Thiến Tuyết ngạo mạn nói. Đó là một tiền bối Gia Cát Trường Hận trong tứ tuyệt của giới võ thuật hoa hạ chúng ta đấy. Trong bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ mới được công bố không lâu, ông ấy đứng thứ tư đó. Diệp Thiên không trả lời, nhìn lên người Gia Cát Trường Hận một lúc rồi thu lại ánh mắt với vẻ hơi thất vọng. Đúng là gặp mới thấy, không như lời đồn. Tiểu Thiến Tuyết ngồi bên cạnh nghe thấy, vẻ mặt đầy khó hiểu và tức giận. Anh thật là, đang nói gì thế hả? Có phải đến tiền bối Gia Cát Trường Hận mà anh cũng không biết không đấy? Đó là nhân vật anh hùng ở miền Tây, từng một mình dùng pháp trận tiêu diệt 3.000 sơn tặc. 7 tên hung ác ở Long Trung cũng bị ông ấy giết chết. Nếu so với ông ấy thì đến sư phụ tôi cũng không bằng. Anh nói cái gì mà gặp mặt thấy không như lời đồn? Có phải anh không muốn được yên ổn nữa không? Gia Cát Trường Hận là một trong những thần tượng của cô ấy. Cô ấy cũng từng mơ mộng có một ngày có thể có được thực lực vô địch giống như Gia Cát Trường Hận, tạo phúc cho người dân, tạo đức cho thiên hạ. Bây giờ nghe thấy Diệp Thiên hình như không coi Gia Cát Trường Hận ra gì, đương nhiên là cô ấy tức giận rồi. Diệp Thiên không hề giải thích, chỉ khẽ lắc đầu. Cậu thất vọng là vì thực lực của Gia Cát Trường Hận. Vốn tưởng tứ tuyệt của Hà Hạ tu vi có mạnh có yếu, nhưng chắc cũng không chênh lệch quá lớn. Bây giờ nhìn thấy Gia Cát Trường Hận, cậu mới biết bản thân đã hiểu nhầm. Với tu vi của Gia Cát Trường Hận so với Tiêu Ngọc Hoàng còn kém xa. Gia Cát Trường Hận lúc này chẳng qua chỉ ở mức tu vi cuối cấp của chí tôn võ thuật. Cho dù 10 Gia Cát Trường Hận cũng không thể địch lại được một Tiêu Ngọc Hoàng. Tuy nói Gia Cát Trường Hận tinh thông pháp trận, có sự hỗ trợ của pháp trận, sức chiến đấu của ông ta sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng hai người đánh nhau thì làm gì có thời gian cho ông ta kết trận chứ? Pháp trận chưa kịp hình thành thì cuộc đấu có khi đã kết thúc rồi. Với tu vi pháp trận, căn bản không thể coi như tu vi của Chí Tôn võ thuật. Trừ khi Gia Cát Trường Hận có thể đạt đến cấp độ tông sư pháp trận, tu thành công nhất niệm thành trận. Nếu không, căn bản không có tư cách gia nhập hàng ngũ tứ tuyệt. Tiểu Thiên Tuyết nhìn bộ dạng rừng rừng của Diệp Thiên, trong lòng bực bội, quay mặt sang phía khác và không thèm để ý đến Diệp Thiên nữa. Gia Cát Trường Hận lên sân khấu, bọn Diệp Tinh đều chắp tay cúi người chào ông ta. Tiền bối Gia Cát. Gia Cát Trường Hận mỉm cười, gật đầu với mấy người đó, sau đó nhìn sang Diệp Tinh. Bố cậu dạo này khỏe không? Diệp Tinh khách sáo trả lời. Bố tôi dạo này bận việc nhà ở thủ đô, nếu không lần này ông ấy cũng định đến Hồ Ngọc Nguyệt một chuyến. Nếu ông ấy biết tiền bối Gia Cát cũng đến Hồ Ngọc Nguyệt, chắc chắn sẽ gác lại việc nhà mà đến đây luôn. Gia Cát Trường Hận cười to nói. Diệp Tinh nhỏ Diệp, cậu rất khá đó. Mọi người nghe thấy đều thầm kinh ngạc. Được Gia Cát Trường Hận đích thân khen ngợi, chuyện Diệp Tinh được dính vào bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ gần như là chuyện đã được định sẵn. 10 năm sau, sự vươn lên của Diệp Tinh trong giới võ thuật Hoa Hạ sẽ là không thể ngăn cản. Nói chuyện với Diệp Tinh vài câu, Gia Cát Trường Hận đến giữa quảng trường, đứng sánh vai với Lý Tẩm Vân. Đưa đồ lên đi, ông ta gằn giọng nói, giọng nói mang theo nội lực vang khắp quảng trường. Mấy người đàn ông vạm vỡ khiêng một vật nặng được bọc bởi lớp vải đỏ. Vật nặng này trông không được rõ, nhưng lại cần đến 10 người đàn ông khỏe mạnh khiêng cùng lúc, đủ thấy được trọng lượng của nó phải trên 1000 cân. Vật nặng được đặt bên cạnh Gia Cát Trường Hận. Ông ta dùng một tay xé toạc, mảnh vải đỏ rách luôn, lộ ra một hình người bằng đồng màu vàng ánh. Hình người bằng đồng cao 9 thước, trên người có những đường nét rõ rệt, mỗi một nơi đều dùng chấm đỏ đánh dấu, nhìn từ xa giống như một bản đồ giải thích về huyệt đạo. Các vị, đây chính là huyệt đạo Đồng Nhân. Sau đây các anh hùng hào kiệt trẻ tuổi, mỗi người đều có thời gian 10 phút tiếp xúc với huyệt đạo Đồng Nhân trong khoảng cách gần. 10 phút sau sẽ đến lượt người khác, cho đến khi tất cả mọi người đều được tiếp xúc với huyệt đạo Đồng Nhân mới thôi. Mọi người nghe thấy vậy đều lộ vẻ vui mừng, vỗ tay hoan hô. Bảo vật huyệt đạo Đồng Nhân này, bọn họ ai cũng đều có 10 phút để xem, không phân thực lực cao thấp. Điều này vô cùng có lợi cho những võ giả trẻ tuổi có tu vi thấp. Các thiên tài đỉnh cao như Diệp Tinh cũng gật đầu nhìn. Như vậy các cao thủ trẻ tuổi không cần cạnh tranh, không cần tranh cướp, ai cũng có cơ hội tìm hiểu bí mật về Chí Tôn võ thuật của huyệt đạo Đồng Nhân. Được, nếu không có gì thắc mắc, vậy bắt đầu từ 9 người ở hàng ghế trước nhé. Diệp Tinh, cậu lên trước đi. Gia Cát Trường Hận nói dứt, Diệp Tinh liền đứng dậy đi về phía huyệt đạo Đồng Nhân. Cậu ta vừa bước lên được 2 bước, Gia Cát Trường Hận và Lý Tẩm Vân lại đồng thời mặt mày biến sắc. Diệp Tinh và 8 cao thủ thiên tài đỉnh cao còn lại đều hơi ngập ngừng, chỉ cảm thấy đột nhiên dấy lên nguy hiểm. 2 dải vải màu đỏ đột nhiên xuất hiện từ trên không, đập thẳng xuống đất. Âm thanh lớn vang lên, toàn bộ quảng trường đều rung mạnh, đá sỏi bay tứ tung kèm theo cả khói bụi. Diệp Tinh lùi nhanh về phía sau, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Các võ giả trẻ tuổi có mặt ở đó đều tràn đầy kinh ngạc. Hôm nay là hội nghị các võ giả trẻ tuổi ở Hoa Hạ được Hồ Ngọc Nguyệt tổ chức, thế mà lại có người dám đến gây sự. Tay áo của Gia Cát Trường Hận cuộn lên, mang theo cơn gió mạnh thổi đầy khói bụi mù mịt. Giữa quảng trường, 2 thanh kiếm dài cắm thẳng xuống đất vẫn còn đang đung đưa mạnh. Bảo kiếm can tương. Hai mắt của Gia Cát Trường Hận và Lý Tầm Vân nheo lại, nhìn về phía trước là dòng kiếm tung hoành. Các cao thủ trẻ tuổi đều lộ vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này một tiếng cười lớn vọng đến. Ha ha, Gia Cát Trường Hận, ông cũng nhận ra bảo kiếm của sư huynh sư muội chúng ta. Chỉ là không biết truyền nhân của Gia Cát võ hầu như ông từ lúc nào lại bắt đầu làm tay sai cho Hồ Ngọc Nguyệt vậy. Tiếng cười từ xa vọng đến, đa số mọi người chỉ cảm thấy hơi hoa mắt một cái. 2 bóng người đã đứng trên quảng trường rồi. Một nam một nữ này trông như chỉ hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường. Nhưng Gia Cát Trường Hận lại biết 2 người này đều đã ngoài 60. Nghe giọng điệu có hơi mang vẻ trêu chọc của 2 người này, Gia Cát Trường Hận không hề giận dữ, chỉ mỉm cười bước lên phía trước. Song kiếm tung hoành, danh tiếng lẫy lừng đến Hồ Ngọc Nguyệt không biết là có việc gì. 2 người vừa có mặt, liền rút thanh kiếm cắm dưới đất lên, khi thế lấn áp. Người đàn ông nhếch miệng cười nhạt. Chúng tôi đến đây đương nhiên là vì huyệt đạo đồng nhân rồi. Người phụ nữ cũng lên tiếng theo. Gia Cát Trường Hận, ông và chúng tôi cũng coi như có quen biết. Ông biết tính khí của hai sư huynh muội chúng tôi. Tôi không muốn nhiều lời, chúng tôi cần mang huyệt đạo đồng nhân đi. Chờ sau khi chúng tôi nghiên cứu rõ ràng sẽ trả lại Hồ Ngọc Nguyệt. Hai người nói thẳng ra luôn. Sắc mặt của Gia Cát Trường Hận và Lý Tẩm Vân hơi biến đổi. Những cao thủ trẻ tuổi còn lại cũng vô cùng thắc mắc. Một nam một nữ này đột nhiên xuất hiện, lại đến đây là vì muốn lấy huyệt đạo đồng nhân đi sao? Gia Cát Trường Hận nhíu mày, trầm giọng nói. Hai vị, huyệt đạo đồng nhân có tác dụng với những cao thủ trẻ tuổi chưa đạt đến bậc chí tôn võ thuật. Hai người đều bước vào chí tôn võ thuật đã nhiều năm rồi, cần nó để làm gì chứ? Biểu cảm của đôi nam nữ trung niên hơi thay đổi, chỉ nghe thấy người đàn ông lớn giọng nói. Chúng tôi đã ở cảnh giới cuối cấp chí tôn võ thuật đã lâu. Huyệt đạo đồng nhân này biết đâu có thể làm cho võ công trở nên thâm hậu hơn thì sao? Nếu chúng tôi có được nó, tu vi sẽ nâng lên một tầm cao mới. Cho dù là Mộ Dung Vô Địch, Diệp Vân Long, thậm chí là Diệp Lăng Thiên đang đứng vị trí số 1, chúng tôi cũng có cơ hội sánh ngang so tài. Hai người bọn họ không quan tâm đến sự đời, một lòng chìm đắm trong võ học. Huyệt đạo đồng nhân này là bảo vật thời tống, bất kỳ thứ gì liên quan đến võ học bọn họ đều tuyệt đối không bỏ qua. Huyệt đạo đồng nhân này là thứ do Hồ Ngọc Nguyệt chúng tôi bảo quản, các ngươi lại muốn lấy đi, hình như đã không coi tôi ra gì nhỉ? Lý Tẩm Vân im lặng nãy giờ cuối cùng không kìm được nữa, lạnh lùng lên tiếng. Người phụ nữ trung niên cười khẩy, nói với vẻ coi thường. Lý Tẩm Vân, cô chẳng qua chỉ đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, lẽ nào cô lại muốn ra tay với chúng tôi? Bà ta vung thanh kiếm dài trong tay, thanh kiếm vút một cái, trên quảng trường lập tức xuất hiện một rãnh sâu. Biết điều thì để chúng tôi mang huyệt đạo đồng nhân đi, như vậy chúng tôi cũng không cần làm tổn thương hòa khí với phái Hồ Ngọc Nguyệt. Trên quảng trường bầu không khí lập tức chìm vào im lặng, các cao thủ trẻ tuổi đều hít ngược một hơi, không dám lên tiếng. Cho dù là Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh cũng im lặng không nói gì. Cuộc đối thoại như thế này rõ ràng không phải cấp độ mà bọn họ có thể can thiệp. Chỉ có duy nhất Lý Thành Dư đang nhanh chóng đứng dậy đi lên phía sau Lý Tẩm Vân. Người kia nhắm vào Hồ Ngọc Nguyệt, cô ta là đệ tử của phái Hồ Ngọc Nguyệt, đương nhiên cần dũng cảm đứng lên vì môn phái của mình. Các cao thủ trẻ tuổi có mặt ở đó ai nấy đều nhíu mày, bầu không khí vô cùng căng thẳng, nhưng Diệp Thiên lại ung dung tự tại rót một ly rượu vang. Tiểu Thiên Tiết nhìn thấy bộ dạng của Diệp Thiên suýt nữa tức điên, cái tên này cũng không biết nhìn xem đang là lúc nào mà còn thành thời ăn uống như thế sao. Hai người kia là ai vậy? Diệp Thiên uống cạn ly rượu vàng rồi hỏi. Tiểu Thiên Tuyết tuy bất mãn với Diệp Thiên nhưng vẫn trầm giọng trả lời. Hai người này chắc là Cố Triều Sinh và Khương Xuân Giao, chính là song kiếm tung hành, đứng thứ 5 và thứ 6 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ hiện nay. Hai người này là đồng môn tu tập kiếm pháp tung hành của phái Quỷ Cốc thời Chiến Quốc. Bọn họ đều là cao thủ đời trước, thành danh đã lâu. Bây giờ lại đến Hồ Ngọc Nguyệt của chúng tôi để cướp đồ, đúng là mặt dày. Lần nữa để sư phụ và tiền bối Gia Cát xử cho bọn họ một trận. Tiểu Thiên Tuyết vung tay, ngoài miệng nói rất hùng dũng nhưng trên gương mặt lại mang vẻ lo lắng. Hai mắt Lý Tẩm Vân nhèo lại. Hồ Ngọc Nguyệt xưa nay có bị ai uy hiếp bao giờ đâu. Cô ấy đang định ra tay thì Gia Cát Trường Hận đột nhiên bước lên trước một bước, chặn trước người cô ấy. Hai vị, huyệt đạo đồng nhân là đồ vật của Hồ Ngọc Nguyệt. Nhà Gia Cát tôi xưa nay có mối quan hệ rất tốt với Hồ Ngọc Nguyệt. Chuyện của Hồ Ngọc Nguyệt cũng chính là chuyện của Gia Cát Trường Hận tôi. Nếu các người muốn mang huyệt đạo đồng nhân đi thì phải thắng được tôi đã. Thanh kiếm trong tay Cố Triều Sinh khẽ rung, phát ra những tiếng vùn vút, những tia sáng lóe lên. Gia Cát Trường Hận, ông là một trong tứ tuyệt, tôi cũng muốn gặp ông từ lâu để xem ông kế thừa được bao nhiêu tuyệt học của Gia Cát Võ Hầu. Ông ta nói dứt, tất cả mọi người đều sững sờ và chìm trong im lặng. Ai cũng không ngờ rằng hội nghị huyệt đạo đồng nhân lần này lại ra nồng nỗi này, trở thành trận đối quyết đỉnh cao giữa bốn vị cao thủ trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Bốn vị cao thủ trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ này mà ra tay thì khó mà tưởng tượng hiện trường sẽ như thế nào. Trận đấu lập tức diễn ra, Diệp Thiên lại cảm thấy tẻ nhạt, còn vươn vai một cái. Đối với cậu mà nói, trận giao đấu ở cấp độ này cậu không hề có nhã hứng. Đúng lúc cậu chuẩn bị đứng lên rời đi, đột nhiên hai mắt dựng lại, nhau mắt nhìn về rừng cây phía bên cạnh, mắt cậu lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó cậu nhếch miệng cười. Không ngờ một Hồ Ngọc Nguyệt nhỏ như vậy hôm nay lại hội tụ cả cao thủ ở cấp độ này. Thế này thì sự việc thú vị hơn nhiều rồi. Trên quảng trường, Lý Tầm Vân và Gia Cát Trường Hận đã tách khỏi vị trí trước đó, chắn huyệt đạo đường nhân ở phía sau bọn họ. Tay trái của Gia Cát Trường Hận ngửa ra, tay phải nắm thành nắm đấm, chính là tư thế bát cực quyền của nhà Gia Cát. Bàn tay Lý Tầm Vân xòe ra, Lý Thanh Du bên cạnh lập tức ném một thanh kiếm dài tới và được cô ấy tóm gọn. Bọn họ biết song kiếm tung hoành si mê võ thuật, khăng khăng cho rằng trên huyệt đạo đồng nhân có bí mật võ thuật, nên trận đánh này không thể tránh khỏi. Cố Triều Sinh và Khương Xuân Giao nhìn nhau một cái. Thanh kiếm trong tay một tung một hoành, liên kết tấn công. Một ánh sáng mãnh liệt quét qua từ phía, kiếm khí tung hoành, vô số lá cây rơi rụng đều bị kiếm cắt đứt. Bọn Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh đều không kìm được lùi về phía sau. Uy thế này cho dù bọn họ là thiên tài đỉnh cao thì cũng khó mà đỡ được. Để chúng tôi lĩnh giáo tuyệt học của nhà Gia Cát và kiếm điển của Hồ Ngọc Nguyệt có gì độc đáo hay không? Cố Triều Sinh cười khẩy, vùng kiếm ra, kiếm khí vun vút chém về phía Gia Cát Trường Hận. Khương Xuân Giao cũng ra tay đồng thời, tia sáng lóe lên từ thanh kiếm chĩa thẳng về phía Lý Tầm Vân. Hai người ra tay mà như một, hành động y hệt nhau. Gia Cát Trường Hận lạnh lùng hắng giọng, nội lực từ hai cánh tay hội tụ lại, đánh một chưởng về phía thanh kiếm. Lý Tầm Vân bay lên múa kiếm, giao đấu kịch liệt, ánh sáng lưỡi kiếm tung hoành ngang dọc, khí thế vô cùng gay cấn. Bốn vị chí tôn võ thuật trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ giao đấu vô cùng khốc liệt. Các cao thủ trẻ tuổi có mặt trong hiện trường chỉ có thể đứng ở một bên quan sát. Những trận giao đấu ở đẳng cấp này, cho dù là những người mạnh như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh hay Lý Thanh Du cũng không có bản lĩnh can thiệp. Cuộc giao đấu trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt. Chỉ có hai mắt Diệp Thiên là như sao, rừng rừng bình thản, từ đầu đến cuối đều nhìn về phía khu rừng bên cạnh. Tình thế trận đấu thay đổi liên tục, song kiếm tung hành phối hợp hết sức ăn ý, thấm nhuần tinh túy, kiếm pháp quỷ cấp. Gia Cát Trường Hận vẫn còn dư sức, nhưng Lý Tầm Vân lúc này lại bị thế kiếm của Khương Xuân Giao trấn áp, chỉ đành miễn cưỡng chống cự. Trong lòng Gia Cát Trường Hận thầm cảm thấy không hay. Tuy ông ta đứng thứ tư trong bảng xếp hạng, nhưng đó là vì ông ta tinh thông pháp trận. Nếu chỉ nói về tu vi, thì hai người song kiếm tung hành đều không ai kém ông ta. Khi chiến đấu như thế này, ông ta càng không thể tranh thủ thời gian đi bố trận. Một khi Lý Tầm Vân bị Khương Xuân Giáo đánh bại, vậy thì sẽ trở thành song kiếm tung hành hợp lực đối phó với ông ta. Lấy một địch hai, ông ta đâu phải Diệp Lăng Thiên, đương nhiên không thể đỡ nổi. Cố Triều Sinh chém xuống một nhát, chém trúng vào bàn tay tràn đầy nội lực của Gia Cát Trường Hận, cơ thể hai người cùng lúc lùi về sau ba bước. Cố Triều Sinh cười một cách ngông cuồng. Gia Cát Trường Hận, cái danh đứng vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng của ông đúng là hữu danh vô thực. Chẳng trách gần như tất cả mọi người đều công nhận ông là người kém nhất trong tứ tuyệt. Hôm nay cho dù có ông ở đây cũng không thể giữ được huyệt đạo đồng nhân đâu, trừ khi những người trong top 3 bảng xếp hạng đến đây. Nếu không, huyệt đạo đồng nhân này sẽ thuộc về chúng tôi thôi. Ông ta hét lên, khi thế vung kiếm càng lúc càng mạnh, càng chiến càng hăng. Lý Tầm Vân bên này đã lép vế hẳn trước Khương Xuân Giao. Cô ấy cho dù sử dụng cả kiếm tâm thông minh mạnh nhất trong kiếm điển cũng vẫn không thể chống cự nổi. Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết đứng một phía xem mà trong lòng nóng như lửa đốt. Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh tuy có ý muốn giúp nhưng lại không đủ sức lực, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên vang lên một nụ cười quái dị. Ha ha, hơn 30 năm chưa đến Hồ Ngọc Nguyệt rồi, không ngờ hôm nay Hồ Ngọc Nguyệt lại náo nhiệt như vậy. Giọng nói vòng ra từ khu rừng bên cạnh, mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy một ông lão mặc áo dài xám, dáng người cao to, đang chắp tay ra sau lưng và đi tới. Trên đầu ông ta đã không còn tóc, hai tai dỏng lên rất to, cơ thể vạm vỡ như một Phật Di Lặc. Ông lão bước một bước ba thước, chỉ trong chốc lát đã đứng trong quảng trường. Diệt Thiên sờ lên mũi, khoái miệng nhích lên hình vòng cung. Bốn người đang giao đấu kịch liệt với nhau đều đồng thời dừng tay, ngạc nhiên nhìn tới. Ông lão này đứng ở trong rừng, cách bọn họ chưa đến vài chục trượng, nhưng bọn họ lại không có ai phát hiện ra sự tồn tại của ông ta. Ông lão nở nụ cười, nhìn về phía huyệt đạo đồng nhân một lúc, sau đó quay sang nhìn song kiếm tung hoành. Lão già tôi cũng rất thích huyệt đạo đồng nhân này. Hai người muốn tranh đấu với tôi, có phải là không hiểu quy tắc rồi không? Ông ta vừa nói vừa đánh ra một trường. Trường này nhìn nhẹ như mây, không mang uy lực, nhưng song kiếm tung hành lại mặt mày biến sắc, điều động nội lực khắp cơ thể lên mức độ cao nhất rồi đồng thời xuất kiếm. Trong không khí vọng đến một tiếng đứt gãy rõ rệt. Thanh kiếm mà Cố Triều Sinh và Khương Xuân Giao xuất ra bị một lực vô hình làm cho gãy vụn. Hai người đồng thời ộc máu, bị đánh cho bay về phía sau hơn 10 trượng. Bọn họ vô cùng bàng hoàng. Còn chưa đứng vững thì ông lão lại đánh một trường nữa, khiến bọn họ chỉ kịp giơ ngang kiếm để đỡ. Cả quảng trường lại một lần nữa dùng lắc mạnh, song kiếm tung hành như bị tấn công rất mạnh, một lần nữa ộc ra máu tươi. Bị một luồng gió mạnh cuốn bay lên không trung, sau đó đập mạnh xuống đất, bảo kiếm Can Tương đã rơi khỏi tay, cắm vào mặt đất rắc lạnh. Đủ thấy được sức mạnh của ông lão này. Các cao thủ trẻ tuổi như Diệp Tinh, Hòa Lộc Ảnh, Lý Thanh Du đều sững sờ, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Song kiếm tung hành đều có tên trong bảng xếp hạng, là cao thủ chí tôn võ thuật thành danh đã lâu, đến ra các trường hận cũng khó thắng nổi. Nhưng đứng trước mặt ông lão, bọn họ lại bị trọng thương chỉ với hai trường. Ông lão này rốt cuộc là ai? Sau mặt Lý Tầm Vân trầm xuống, cũng không biết thân phận của ông lão. Biểu cảm của Gia Cát Trường Hận thay đổi rõ rệt, kinh ngạc thốt lên: Tiếu Phật Tẩy Lĩnh. Ông lão cười tươi gật đầu với Gia Cát Trường Hận: Người của nhà Gia Cát được đó, vẫn còn nhận ra ông già này. Đa phần những người có mặt ở đây đều cảm thấy xa lạ với cái biểu hiện, với cái biệt hiệu Tiếu Phật Tẩy Lĩnh này. Nhưng Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh lại ngạc nhiên nhìn nhau với bộ dạng sợ hãi. Hai bọn họ đều là người ở thủ đô, Diệp Vân Long thường xuyên kể cho bọn họ nghe về các cao thủ tiền bối và những nhân vật truyền kỳ trong giới võ thuật. Và Tiếu Phật Tẩy Lĩnh này chính là một trong số đó, còn là một vị nổi trội nhất nữa. Tiếu Phật Tẩy Lĩnh nổi tiếng trước Tiêu Ngọc Hoàng, Mộ Dung Vô Địch đến cả hơn 10 năm khi ông ta tung hành Hoa Hạ, thì Tiêu Ngọc Hoàng và Mộ Dung Vô Địch vẫn còn đang nỗ lực để đạt đến cấp chí tôn võ thuật. Tiếu Phật Tẩy Lĩnh có thể nói là dùng thực lực thực sự thống lĩnh cả một thời đại. Khi đó một mình ông ta trấn áp hết toàn bộ cao thủ trong bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 2 đến thứ 5, toàn bộ đều bại dưới tay ông ta. Hơn nữa tính cách ông ta lại bốc đồng, ăn nói bất đồng là sẽ động tay giết người ngay. Số lượng cao thủ võ thuật chết dưới tay ông ta nhiều không kể xiết. Giới võ thuật Hoa Hạ khi đó gần như đều sợ ông ta, chỉ là 20 năm trước, vì ông ta theo đuổi cảnh giới cao hơn, sống ẩn dật, nên uy danh của ông ta mới dần dần bị nhạt đi. Bọn họ thực sự không ngờ một truyền thuyết của giới võ thuật Hòa Hạ lại xuất hiện ở Ngọc Nguyệt Cư. Gia Cát Trường Hận chắp tay cúi người chào Tiếu Phật Tẩy Lĩnh, nói với vẻ khó hiểu: Tiền bối, ông là người đứng đầu trong bảng xếp hạng kỳ trước, là người đức cao vọng trọng trong giới võ thuật, vì sao lại muốn tranh huyệt đạo đồng nhân này vậy? Nghe thấy vậy, các cao thủ trẻ tuổi có mặt tại đây đều đờ người ra. Ông lão mập mạp này thế mà lại là cao thủ số 1 trong bảng xếp hạng nhiệm kỳ trước sao? Bọn họ đều biết rất rõ cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng đại diện cho điều gì. Đây là một nhân vật vô địch cả một thời đại, giống như Diệp Lăng Thiên thời này vậy, tuyệt đối là do thực lực thật sự tạo nên. Bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ nhiệm kỳ trước ít nhất cũng phải hơn 20 năm trước rồi. Tiếu Phật Tẩy Lĩnh khi đó đã đứng vị trí số 1, thì bây giờ tu vi của ông ta lại đạt đến mức độ nào rồi chứ? Nếu ông ta muốn ra tay tranh huyệt đạo đồng nhân, thì cho dù Gia Cát Trường Hận ở đây cũng không thể làm gì được. Lý Thanh Du, Tiểu Tiến Tuyết và các đệ tử của phái Hồ Ngọc Nguyệt đều cảm thấy tuyệt vọng. Mọi người đều sợ, tất cả cao thủ trẻ tuổi đều im như thóc. Diệp Thiên lại thoáng nở nụ cười, trong mắt lóe lên tia sáng. Người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ kỳ trước sao? Thú vị đấy. Tiếu Phật Tẩy Lĩnh xuất hiện một mình, lập tức chấn động toàn cảnh. Những người có mặt ai nấy đều kinh ngạc và sợ hãi. Bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ là bảng xếp hạng chí tôn võ thuật có uy quyền nhất ở Hòa Hạ. Giành được vị trí trên bảng xếp hạng này chắc chắn phải là số ít các cao thủ, mà ba người đứng đầu thậm chí còn là cao thủ trong các cao thủ. Chưa kể, Tiếu Phật Tẩy Lĩnh còn đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ kỳ trước. 20 năm trước, ông ta đã thống trị Hòa Hạ, là cao thủ đứng đầu mảnh đất này. Bây giờ ông ta còn mạnh đến mức nào chứ? Lý Thanh Du và Tiểu Thiến Tuyết sầm mặt xuống, ngay cả khi Gia Cát Trường Hận, một trong tứ tuyệt ngày nay, nhưng khi đối mặt với Tiếu Phật Tẩy Lĩnh e rằng cũng chỉ như hạt cát. Tiếu Phật Tẩy Lĩnh giang hai tay, dương mắt nở nụ cười vô hại. Tôi tới đây là vì huyệt đạo đồng nhân. Tôi muốn mang về nghiên cứu, xem có cơ hội bước vào cảnh giới siêu phàm không. Hai đứa nhóc con, đừng làm cho ông già này mất vui. Bằng không, đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Già Cát và Hồ Ngọc Nguyệt. Ý đe dọa trong lời nói của Tiểu Phật Tề Lĩnh nồng đậm đến nỗi cả Già Cát Trường Hận và Lý Tẩm Vân đều hít thở không thông. Già Cát Trường Hận trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu với Lý Tẩm Vân. Lý Tẩm Vân đột nhiên cao giọng nói với các cao thủ trẻ tuổi đang đứng xung quanh. Thưa quý vị, hôm nay Hồ Ngọc Nguyệt có một số thay đổi gấp. Những người ngoài phái Hồ Ngọc Nguyệt xin mời bước ra khỏi Ngọc Nguyệt cư. Già Cát Trường Hận gật đầu với Lý Tẩm Vân, hiển nhiên là chuẩn bị chiến đấu đến cùng với Tiếu Phật Tây Lĩnh. Mục đích của lời nói bàn nãy là để mời các cao thủ trẻ tuổi của các môn phái khác rời đi. Bằng không, một khi Tiếu Phật Tây Lĩnh không vui, ông ta sẽ đại khai sát giới. Ngọc Nguyệt cư này sẽ nhuộm đỏ 300 thước. Lộng Ảnh, chúng ta đi trước. Diệp Tình trầm giọng nói với Hòa Lộng Ảnh. Tuy cậu ta không biết thực lực của Tiếu Phật Tây Lĩnh, nhưng Diệp Vân Long đã từng nói rằng cho dù Diệp Vân Long đích thân ra tay cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Ông ta chắc chắn là một tồn tại tứ tuyệt kinh khủng, siêu phàm. Đám thiếu niên bọn họ ở lại căn bản không có tác dụng gì. Hoa Lông Ảnh không cam lòng, cô ấy có ấn tượng tốt với phái Hồ Ngọc Nguyệt nên muốn giúp đỡ, nhưng cao thủ ở cấp độ này như Tiếu Phật Tây Lĩnh quá kinh người, nên cô ấy xen vào thì khác nào châu chấu đá xe. Hoa Lông Ảnh im lặng hồi lâu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cùng Diệp Tinh rời đi. Trong nháy mắt, các cao thủ trẻ tuổi tụ tập tại Ngọc Nguyệt Cư đều đã giải tán hết. Trong số hàng trăm người, chỉ còn một mình Diệp Thiên, dáng vẻ cậu vô cùng nhàn nhã. Lý Thanh Du và Tiểu Thiến Tuyết thấy Diệp Thiên vẫn ở lại, liền trừng mắt với Diệp Thiên. Nhưng dường như cậu không nhìn thấy họ mà chỉ quan tâm đến đồ ăn nhẹ và rượu ngon. Tên này vẫn còn ăn được, không thèm để ý xem xung quanh thế nào. Tiểu Thiến Tuyết vừa tức giận vừa lo lắng. Tiểu Phật Tây Lĩnh giết người không chớp mắt. Con đường võ thuật của ông ta nhuốm đẫm máu người. Nếu Gia Cát Trường Hận và Lý Tẩm Vân không thể ngăn cản ông ta, e là không ai trong số họ thoát khỏi cái chết. Gia Cát Trường Hận, ông đuổi tất cả mọi người đi, xem ra là định đấu với tôi sao? Gia Cát Trường Hận tuy rằng trong lòng hết sức căng thẳng, nhưng vẫn gượng nói. Tiểu Phật Tây Lĩnh, ông là cao thủ tuyệt thế vàng danh Hòa Hạ hơn 20 năm trước. Tôi biết tôi không phải đối thủ của ông, nhưng phái Hồ Ngọc Nguyệt và tôi kết giao đã lâu. Hôm nay Gia Cát Trường Hận tôi sẽ một mình đấu với ông. Nếu tôi thua, ông có thể mang huyệt đạo đồng nhân đi. Nhưng nếu tôi gặp may thắng được ông, mời ông lập tức rời đi. Thế nào? Đánh cược với tôi sao? Tiểu Phật Tây Lĩnh cười phá lên. Ông em này biết tự lượng sức mình mà còn dám đánh cược với tôi ư? Được, tôi cùng chơi với ông một ván. Tôi biết thế ra Gia Cát của ông võ công không phải mạnh nhất, nhưng am hiểu nhất chính là trận pháp. Tôi cho ông cơ hội cúng tế bát trận đồ gia truyền của ông. Đối mặt với Gia Cát Trường Hận, Tiểu Phật Tây Lĩnh hoàn toàn không coi ông ta ra gì, thậm chí còn cho phép ông ta bày trận. Được. Gia Cát Trường Hận nghe thấy lời này của Tiểu Phật Tây Lĩnh liền biết ông ta xem thường trận pháp gia truyền của thế gia Gia Cát, vì vậy trong lòng không khỏi cuồn cuộn từng đợt sóng giận dữ. Gia Cát Trường Hận đứng ở giữa bát quái, xung quanh Tiểu Phật Tây Lĩnh không ngừng lóe sáng. Mỗi bước đi lập tức hiện ra ám hạp cửu cung. Chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, ông ta đã đi hết 36 phương vị. Bát trận hợp nhất. Ông ta thần niệm. Nội lực thông qua lòng bàn chân xuyên thẳng vào đất. 36 điểm nối liền tạo thành khu vực trận hình bao vây lấy Tiểu Phật Tây Lĩnh. Tứ bàn sinh diệt, kết thành trận pháp. Sau cùng ông ta dẫm lên trận nhãn phía đông nam. Khu vực bị nội lực bao phủ đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng màu xanh nhạt. Tiền bối, tôi đã kết thành trận pháp. Nếu ông phá vỡ được, ông có thể lấy huyệt đạo đồng nhân. Gia Cát Trường Hận thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phật Tây Lĩnh mặc dù rất mạnh, nhưng trận pháp của ông ta đã được kết thành. Ông ta tự hỏi, cho dù là một cường giả siêu phàm bán bộ, cũng chưa chắc có thể phá vỡ được trận pháp. Trận pháp này, ông ta đã dùng tất cả sinh lực của mình chỉ để khiến Tiểu Phật Tây Lĩnh phải lùi bước. Ba thầy trò Lý Thanh Du đều căng thẳng, trong lòng còn có chút kỳ vọng. Nếu Gia Cát Trường Hận có thể đánh bại Tiểu Phật Tây Lĩnh bằng trận pháp này thì bọn họ có thể giữ được huyệt đạo đồng nhân rồi. Đây chính là bát trận hợp nhất của ông sao? So với Gia Cát Thiền Lai, bố của ông, thì chênh lệch quá nhiều rồi đấy. Tiểu Phật Tây Lĩnh ở trong trận pháp nhưng không hề sợ hãi, mà ngược lại ông ta còn cười lớn đầy khinh thường. Tôi có thể phá trận này chỉ bằng một chiêu. Dứt lời ông ta đột nhiên dậm mạnh lòng bàn chân, một dòng nội lực vô hình cuộn lên đâm thẳng xuống mặt đất. Coi tiểu Phật Tây Lĩnh là trung tâm, những tảng đá xung quanh ông ta lúc này đây lập tức sụp đổ, bay tung tóe lên trời. Gia Cát Trường Hận vô cùng kinh hãi, hoảng hốt, tất cả các trận nhãn ông ta đặt đều bị tiểu Phật Tây Lĩnh đánh tan tành. Ba trận hợp nhất sụp đổ trong nháy mắt. Không thể nào. Gia Cát Trường Hận trợn trừng hai mắt, trận pháp mà ông ta vô cùng tự hào đã bị tiểu Phật Tây Lĩnh phá hủy. Cơ thể ông ta chấn động, sắc mặt tái nhợt. Ông ta biết rất rõ không phải là bởi bát trận đồ không mạnh, mà là bản thân ông ta quá yếu. Trận pháp cần phải dựa vào nội lực của người kết trận pháp mới có thể phát huy tối đa sức mạnh, mà nội lực của tiểu Phật Tây Lĩnh giống như biển sâu, giống như sóng đánh vào bờ. Ông ta vừa dậm chân, nội lực đã đánh tan tất cả các trận nhãn. Một cú dậm chân này có hiệu quả tương đương với cú dậm chân phá vỡ võ đài của Diệp Thiên. Chỉ là khác, Diệp Thiên phá vỡ võ đài Lư Sơn trong khi tiểu Phật Tây Lĩnh phá vỡ trận pháp. Chỉ dựa vào một tên nhãi nhép của thế gia Gia Cát mà muốn chặn tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt của tiểu Phật Tây Lĩnh lướt qua, Gia Cát Trường Hận như mất hồn, quỳ rụp xuống trên mặt đất. Lý Tẩm Vân, cao thủ chí tôn võ thuật nằm trong bảng xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ, lúc này đây lại sợ hãi tới mức lùi lại ba bước khi thế chiến đấu hoàn toàn biến mất. Huyện Đạo Đồng Nhân, ông già này đành mang đi vậy. Ông ta phủi tay đi về phía Huyện Đạo Đồng Nhân, một tay nhấc đồ lên tựa như đang nhặt khăn tắm. Tiểu Phật Tây Lĩnh đang định rời đi, đột nhiên ánh mắt của ông ta lướt sang nhìn Lý Thanh Du và Tiểu Thiến Tuyết đang đứng ở đó, hai mắt lập tức sáng lên. Đúng là hai cô gái nhỏ xinh đẹp tuyệt trần. Tiểu Phật Tây Lĩnh có hai sở thích, một là giết người, hai là háo sắc. Ngoại hình của Lý Thanh Du, vẻ đẹp trẻ trung của Tiểu Thiến Tuyết đều là loại mà ông ta yêu thích nhất. Hai cô gái nhỏ này tôi cũng bắt đi. Ông ta vừa dứt lời liền để Huyệt Đạo Đồng Nhân sang một bên, nhanh như chớp đã cất bước. Đừng! Lý Tầm Vân muốn ngăn cản nhưng lại bị Tiểu Phật Tây Lĩnh vung tay đẩy lùi ra phía sau, còn bản thân ông ta đã bước tới trước mặt Lý Thanh Du và Tiểu Thiến Tuyết. Đi thôi, về với ông già này rồi cùng vui vẻ, lâu lắm rồi mới gặp được cô gái xinh đẹp như vậy. Tiểu Phật Tây Lĩnh cười đầy xấu xa, sau đó vươn tay định bụng nắm lấy vai của Lý Thanh Du và Tiểu Thiến Tuyết. Hai cô gái tái mặt muốn chạy trốn nhưng phát hiện cơ thể bị khí lực của Tiểu Phật Tây Lĩnh phong ấn không thể thoát ra, chỉ đành nhìn bàn tay càng ngày càng tới gần, vô cùng tuyệt vọng. Hai cô gái sắp bị Tiểu Phật Tây Lĩnh bắt đi, đúng lúc này bỗng có luồng khí ập tới. Tiểu Phật Tây Lĩnh muốn bắt Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết đi nhưng bên cạnh đột nhiên cảm thấy một luồng khí nhẹ phóng ra. Trong lòng ông ta cười khinh, thầm nói kẻ ra tay này đúng là không biết tự lượng sức mình. Ông ta dồn hết nội lực vào lòng bàn tay, sau đó vung tay đẩy ra. Lúc này Tiểu Phật Tây Lĩnh mới nhìn rõ người ra tay là một cậu thiếu niên tuấn tú chưa tới 20 tuổi. Không biết trời cao đất rộng. Trong mắt ông ta lóe lên vẻ tàn nhẫn, tiếp tục tăng thêm 10% nội lực, định dùng bàn tay tát cho thiếu niên này nát bươm. Ở giữa hai luồng khí bùng lên ánh điện và lửa, lòng bàn tay của ông ta và Diệp Thiên va chạm với nhau. Khoảnh khắc ấy, nét mặt của ông ta thay đổi hoàn toàn. Lòng bàn tay của thiếu niên bị hất tung lên không trung, ông ta không cảm nhận được sự mạnh mẽ. Nhưng trong nháy mắt, một luồng lực lượng như núi lở đột nhiên giáng xuống cánh tay của ông ta. Bùm! Âm thanh chấn động vang lên, Tiểu Phật Tây Lĩnh bị lộn ngược giữa không trung, sau đó văng ra phía sau cách đó 10 thước. Ông ta không thể tin nổi, Gia Cát Trường Hận là cường giả mạnh nhất hiện tại, mà lúc này lại có người đánh bại ông ta chỉ bằng một chiêu, hơn nữa lại còn là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Khi Tiểu Thiến Tuyết nhìn thấy Tiểu Phật Tây Lĩnh đang đến gần, cô ấy tuyệt vọng chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi. Nhưng ngay giây sau đó, cô ấy lại cảm nhận được trước cơ thể mình như có bão táp anh tạc, tựa như có người ra tay ngăn Tiểu Phật Tây Lĩnh lại. Vì vậy, cô ấy lập tức mở mắt ra. Ở trước mặt cô ấy là một bóng người cao mảnh, một tay cầm ly rượu, dáng vẻ nhàn nhã. Đây chính là Diệp Thiên, người mà cô ấy nhìn chỗ nào cũng không hài lòng. Xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Phật Tây Lĩnh bà nãy còn hung hăng muốn đưa cô ấy và Lý Thanh Du đi, lúc này đã đứng cách đó 10 mét, sắc mặt trắng bệch, khiến Tiểu Thiến Tuyết vô cùng nghi ngờ. Cô ấy không chứng kiến vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Thanh Du, Gia Cát Trường Hận và những người khác, bao gồm cả những đệ tử khác của Hồ Ngọc Nguyệt, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ai nấy đều chết sững, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi và khó tin. Đặc biệt là Lý Thanh Du, đôi mắt xinh đẹp trợn trừng, duy chút nữa cô ta cho rằng đó là ảo giác của mình. Người thiếu niên ngồi trên thuyền đến Ngọc Nguyệt Cư cùng cô ta, một người không có chút nội lực nào, không ngờ lại đánh bay Tiếu Phật Tây Lĩnh, bay văng ra chỉ bằng một chưởng. Phải biết rằng Gia Cát Trường Hận và Song Kiếm Tùng Hành, ba võ sư nổi tiếng trong bảng xếp hạng cao thủ của Hòa Hạ, đã bị Tiếu Phật Tây Lĩnh đánh bại một cách dễ dàng. Một chưởng đã có thể khiến Tiếu Phật Tây Lĩnh lùi ra phía sau, cậu thiếu niên này là ai? Ánh mắt Gia Cát Trường Hận thay đổi, chấn động không thôi. Vừa rồi Tiếu Phật Tây Lĩnh chỉ bằng một cú đã phá vỡ trận pháp của ông ta, hai chưởng đã có thể khiến cho Song Kiếm Tùng Hành thương nặng phun ra máu. Ngay cả xe bọc thép cũng có thể bị đâm xuyên chỉ bằng một chưởng. Nhưng Diệp Thiên lại có thể đánh Tiếu Phật Tây Lĩnh bay ra. Vậy chẳng phải nội lực của Diệp Thiên ngang bằng với Tiếu Phật Tây Lĩnh, thậm chí còn mạnh hơn sao? Đám người Lý Tẩm Vân cũng đưa mắt nhìn nhau, không thể tin được rằng trong đại hội Ngọc Nguyệt Cư hôm nay lại có một cao thủ trẻ tuổi một chiều có thể đẩy lùi được Tiếu Phật Tây Lĩnh. Diệp Thiên uống hết rượu trong chén, nhẹ nhàng ném đi, chén rơi xuống bàn một cách chính xác. Lúc này cậu mới nhướng mắt nhìn Tiếu Phật Tây Lĩnh, mỉm cười rồi nói: ông cướp đồ đã đành, còn muốn cướp người sao? Có phải hơi quá đáng rồi không? Cậu vốn không có ý định ra tay, dù sao việc cạnh tranh như thế này cũng là chuyện quá bình thường trong giới võ thuật. Nhưng Tiếu Phật Tây Lĩnh không chỉ muốn huyệt đạo đồng nhân mà còn muốn bắt Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết đi. Dù sao thì trước đó cậu cũng có nói chuyện với hai cô gái này, nên đương nhiên cậu sẽ không ngồi yên. Tiếu Phật Tây Lĩnh nhíu mắt, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Cậu là ai? Lúc này ông ta chắp một tay sau lưng, cơ thể vẫn còn chưa đứng vững. Tuy rằng một chưởng của Diệp Thiên không làm ông ta bị thương, nhưng lại khiến cánh tay ông ta hơi run. Từ khi vang danh tên này, ông ta chưa gặp được đối thủ xứng tầm. Cho dù trước đây từng đấu với cao thủ hạng 2 trong bảng xếp hạng của cao thủ Hòa Hạ, kẻ đó cũng bị ông ta dễ dàng chèn ép. Nhưng người có lực bàn tay mạnh mẽ kinh hồn như Diệp Thiên thì đúng là lần đầu tiên ông ta chạm trán trong đời. Diệp Thiên không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Nghe nói ông là người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ kỳ trước, nên tôi có hứng thú. Tôi rất muốn đấu thử xem người từng đứng đầu bảng xếp hạng của cao thủ Hoa Hạ rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu. Tiêu Thiên Tuyết đứng sau Diệp Thiên, nghe thấy lời này, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Anh ta dám đấu với Tiếu Phật Tây Lĩnh ư? Chẳng lẽ vừa rồi anh ta là người ra tay cứu mình? Cô ấy nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Thiên, càng nghĩ càng cảm thấy nực cười. Trong nhận thức của cô ấy, Diệp Thiên là một người bình thường, thậm chí còn không có tu vi. Cho dù cô ấy cảm nhận không chính xác, thì Diệp Thiên nhiều nhất cũng chỉ là một võ giả trẻ tuổi mà thôi. Ngay cả những cao thủ thế hệ trẻ như Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh cũng không đủ tư cách để giao đấu với Tiếu Phật Tây Lĩnh. Diệp Thiên lấy đâu ra tu vi và dũng khí như vậy chứ? Tiếu Phật Tây Lĩnh lập tức ngửa đầu lên trời, cười điên cuồng. Sóng âm chấn động xung quanh, núi rừng âm âm, đá cuội trên mặt đất cũng khẽ rung lên. Cậu thiếu niên này, tôi không biết cậu là ai, nhưng lời cậu vừa nói với tôi đúng là khiến tôi khó mà quên được. Lần cuối cùng có người nói câu đó với tôi là 30 năm trước. Khi đó ông ta vừa được thăng cấp võ thuật chí tôn, vô cùng dùng sức, không biết trời cao đất rộng mà tới tìm tôi thách thức. Tôi thấy ông ta có tư chất siêu phàm, sở hữu tiềm năng chưa được khai sáng. Sau này ông ta chắc chắn có thể thăng cấp cao hơn. Sau đó đúng là ông ta một bước lên mây, vang danh trong giới võ thuật, được đám ngồi lê đôi mách xếp vào một trong tứ tuyệt, hình như còn được phong danh hiệu đã được phong là Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi tôi nhìn thấy cậu, cứ như là tôi nhìn thấy ông ta vậy, nhưng ông ta không mất lịch sự như cậu. Nói tới câu cuối cùng, đôi mắt của Tiểu Phật Tây Lĩnh lóe lên sát khí. Vẻ mặt của Gia Cát Trường Hận và những người khác có chút thay đổi. Bọn họ không ngờ rằng Ngọc Hoàng Đại Đế nửa đời bất diệt, bất khả chiến bại, thời còn trẻ đã từng thách thức Tiếu Phật Tây Lĩnh. Còn một nhân vật đẳng cấp như Tiêu Ngọc Hoàng, trong miệng Tiếu Phật Tây Lĩnh chỉ là một hậu bối có chút thành tích. Hiển nhiên là bản lĩnh của ông ta vô cùng cao thâm, thực lực cường hãn. Hóa ra là ông đang nói về Tiêu Ngọc Hoàng. Diệp Thiên bật cười, giọng điệu khinh thường. Tuy Tiêu Ngọc Hoàng cũng có chút bản lĩnh, nhưng ông ta vẫn không đủ tư cách để so sánh với tôi đâu. Mấy ngày trước trên đỉnh núi Phi Vũ, ông ta và Watanabe Heijou của đảo quốc đã bị tôi đánh bại. Bại dưới tay cậu sao? Về mặt Tiếu Phật Tây Lĩnh sững sờ, rất kinh ngạc. Tiêu Ngọc Hoàng tuy rằng bị ông ta đánh bại, nhưng đó là chuyện của 30 năm trước. Sau đó Tiêu Ngọc Hoàng đã đạt đến đỉnh cao giới võ thuật Hòa Hạ. Tuy rằng không tái đấu với Tiêu Ngọc Hoàng, nhưng ông ta cũng nắm được đại khái cảnh giới của Tiêu Ngọc Hoàng. Tuy không bằng ông ta, nhưng cũng không sai biệt lắm. Thế mà Diệp Thiên thật sự có thể đánh bại Tiêu Ngọc Hoàng sao? Tiêu Phật Tây Lĩnh vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng Gia Cát Trường Hận, Lý Tầm Vân và những người khác thì sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết khẽ che đôi môi đỏ mọng của mình, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin. Đánh bại Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Heijou trên đỉnh núi Phi Vũ, lẽ nào là cậu ta? Là... Về mặt Tiếu Phật Tây Lĩnh không còn thoải mái như trước, trầm giọng hỏi. Cậu là ai? Diệp Thiên cười gằn, lộ ra hàm răng trắng sáng. Diệp Lăng Thiên của Tỉnh Xuyên. Diệp Lăng Thiên của Tỉnh Xuyên. Giọng nói của Diệp Thiên rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người ở Ngọc Nguyệt Cư đều nghe thấy rõ mồn một. Gia Cát Trường Hận và Lý Tầm Vân nhìn nhau cười khổ. Chưa đến 20 tuổi mà có thể đẩy lùi Tiếu Phật Tây Lĩnh bằng một trường. Ngoài Diệp Lăng Thiên, người đứng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ hiện nay, còn có người thứ hai sao? Chúng ta nên nghĩ đến cậu ta từ lâu rồi. Tiêu Thiến Tuyết chết lặng, trong lòng rối bời. Cô ấy không bao giờ ngờ rằng người mình luôn tỏ ra không hài lòng, thậm chí thỉnh thoảng còn chế nhạo, hóa ra lại là đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên, người được vô số võ giả Hoa Hạ coi là một huyền thoại. Việc Diệp Thiên không biết cô ấy và Lý Thanh Du, cũng như việc nằm trên thuyền nhàn nhã, tự nhiên, khiến cô ấy cảm thấy Diệp Thiên không có phép lịch sự. Sau khi Tiểu Phật Tây Lĩnh đàn áp mọi người mà Diệp Thiên vẫn thản nhiên ăn uống, cô ấy còn cảm thấy Diệp Thiên thật ngu ngốc. Nhưng lúc này cô ấy mới hiểu được đó là bởi vì Diệp Thiên không hề sợ hãi. Đúng là nực cười, đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên có võ công siêu phàm, không thua gì các cao thủ. Trên đỉnh núi Phi Vũ còn giết một lúc hai cao thủ đỉnh cao là Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Heijou, được Thiên Cơ Lâu xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ kỳ này. Cho dù đối mặt với Tiêu Phật Tây Lĩnh, cậu cũng không hề sợ hãi, đâu giống bọn họ run cầm cập chứ. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Thanh Du trở nên mơ hồ. Cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao khi ở trên Hồ Ngọc Nguyệt, kiếm tâm của cô ta lại dao động dữ dội vì Diệp Thiên. Đúng là trò đùa. Đây là cao thủ số 1 giới võ thuật Hoa Hạ ngày nay, là đế vương bất bại, đứng số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Nên kiếm tâm của cô ta rung động không phải là chuyện rất đỗi bình thường sao? Nghĩ đến việc khi ở trên thuyền, từng đối diện với Diệp Thiên, bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ của mình trước mặt cậu, cô ta lại đỏ mặt. Song kiếm tung hành đã về lui từ lâu, bọn họ không bao giờ nghĩ rằng tại đại hội Hồ Ngọc Nguyệt dành cho cao thủ thiếu niên lần này, hai nhân vật lớn là Diệp Thiên và Tiếu Phật Tây Lĩnh sẽ cùng xuất hiện. Tiếu Phật Tây Lĩnh đứng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ kỳ trước, trong khi Diệp Thiên đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ kỳ này. Bất kể ai trong hai người này cũng không phải là nhân vật bọn họ có thể đấu lại được. Diệp Lăng Thiên, Tiếu Phật Tây Lĩnh thầm nói, ghi nhớ cái tên này. Ngay cả việc ban nãy Diệp Thiên đánh ông ta lùi ra sau bằng một chưởng khiến ông ta vẫn nhớ như in. Diệp Thiên xoay cổ, khóe miệng nhích lên nụ cười, rõ ý trêu đùa. Ông là cao thủ hàng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ kỳ trước, trùng hợp thật đấy. Hình như tôi là cao thủ hàng đầu của bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ kỳ này. Nếu hôm nay đã gặp được nhau, không phiền thì cùng giao đấu ngay tại Hồ Ngọc Nguyệt. Tiêu Phật Tây Lĩnh, cao thủ hàng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, dùng nắm đấm làm vũ khí, bất khả chiến bại một thời, chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Ngay cả mấy người Tiêu Ngọc Hoàng và Mộ Dung Vô Địch cũng chỉ có thể khuất phục trước ông ta. Diệp Thiên thì càng không cần phải nói. Vừa gia nhập giới võ thuật, cậu đã giết vô số cường giả. Đầu tiên là Đường Đôn Nho, sau đó là Phan Hoài Uyên, rồi đến giết Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Heijou trên đỉnh núi Phi Vũ ở Tỉnh Xuyên. Đúng là lên như diều gặp gió. Cậu được Thiên Cơ Lâu đánh giá là người có thiên phú mạnh nhất trong giới võ thuật trong 100 năm qua, thậm chí còn đặt cho cậu biệt danh Đế Vương Bất Bại. Hai người này chuyên dùng nắm đấm đánh vô số trận, vang danh mọi miền. Hơn nữa họ còn là cao thủ hàng đầu thế giới, nếu cả hai đấu với nhau sẽ tạo nên một cảnh tượng thế nào? Vẻ mặt của Tiếu Phật Tây Lĩnh hơi thay đổi, ông ta có thể cảm nhận được khát vọng mãnh liệt muốn chiến đấu với cường giả của Diệp Thiên. Ông ta còn tưởng rằng lần này có thể mang huyệt đạo đồng nhân đi, ai ngờ giữa đường lại có sự thay đổi lớn đến vậy, xuất hiện một cao thủ hạng 1 bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ. Diệp Thiên có thể giành vị trí hạng nhất trong bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ kỳ này chắc chắn cũng phải có bản lĩnh nhất định. Điều quan trọng nhất là Diệp Thiên đã từng dễ dàng đánh bại Tiêu Ngọc Hoàng, điều này cho thấy thực lực của cậu vượt xa Tiêu Ngọc Hoàng. Ngay cả Tiếu Phật Tây Lĩnh từng tung hành hòa hạ không ai địch nổi, lúc này đây cũng phải thừa nhận rằng ông ta không chắc chắn có thể đánh bại Diệp Thiên. Tôi và cậu không có hiểm khích gì cả, tôi chỉ cần huyệt đạo đồng nhân, không nhất thiết phải đấu với cậu. Tiếu Phật Tây Lĩnh nghiêm giọng nói, đây chắc chắn là lần đầu tiên trong lịch sử ông ta có ý rút lui. Ờ, vậy sao? Diệp Thiên khẽ nâng tay chỉ vào huyệt đạo đồng nhân. Muốn lấy huyệt đạo đồng nhân thì đánh thắng tôi cái đã. Lúc này Tiếu Phật Tây Lĩnh sầm mặt xuống. Ông ta đến lấy huyệt đạo đồng nhân, biết được bên trong huyệt đạo đồng nhân ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Nếu ông ta nghiên cứu kỹ lưỡng, nói không chừng còn có thể đột phá căn cơ tu luyện, phá vỡ xiềng xích, bước vào cảnh giới siêu phàm, hoặc có cơ hội tìm được cách kéo dài sự sống để ông ta có thể sống lâu hơn. Bất kể là mục đích nào, đối với ông ta đều vô cùng quan trọng. Chỉ cần đạt được một trong hai là ông ta có thể tỏa sáng thêm mấy chục năm nữa. Nếu là khi khác, gặp phải cao thủ cấp độ này như Diệp Thiên, ông ta cũng không cần thiết phải khiêu chiến với cậu. Nhưng hiện tại bí mật đột phá cảnh giới siêu phàm rất có thể ở ngay trước mặt, ông ta sao có thể dễ dàng buông tha cho được. Hơn nữa Diệp Thiên hùng hãn như vậy, một nhân vật như Tiếu Phật Tây Lĩnh, cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng cường giả hoa hạ kỳ trước, là tồn tại bất khả chiến bại khi đó, đời này chưa từng sợ hãi, huống chi là một ngôi sao đang lên như Diệp Thiên. Ông ta nhất định phải nhận lời thách đấu này. Diệp Lăng Thiên, cậu còn trẻ như vậy mà đã lọt top bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ do Thiên Cơ Lầu công bố, quả là một người tài. Tiểu Phật Tây Lĩnh vừa dứt lời, dưới chân bắt đầu xuất hiện lốc xoáy, không gió mà quần áo bay phần phật, xung quanh đột nhiên bị bao trùm một cảm giác áp chế nồng đậm. Cậu đã muốn phần cao thấp thì tôi chiều theo ý cậu, tôi cũng muốn xem cao thủ số 1 bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ kỳ này. Diệp Thiên cười khinh, phất tay lập tức phát ra một luồng năng lượng mềm mại, đẩy Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết đến bên cạnh Gia Cát Trường Hận. Gia Cát Trường Hận, đưa những người khác khỏi quảng trường. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn Gia Cát Trường Hận. Gia Cát Trường Hận gật đầu, cùng Lý Tầm Vân dẫn đệ tử của Hồ Ngọc Nguyệt ra khỏi phạm vi quảng trường. Bọn họ biết rất rõ quảng trường trong nháy mắt sẽ biến thành chiến trường luyện ngục của hai hạng cường giả cũ và mới. Hai người đều có tu vi cực cao, vượt ra cấp chí tôn võ thuật. Một khi có người vô tình bị kéo vào vòng chiến của bọn họ, bỏ mạng là điều không thể tránh khỏi. Đám người vừa mới rời khỏi, Diệp Thiên còn chưa quay đầu lại, Tiếu Phật Tây Lĩnh bắt đầu di chuyển. Ông ta bước lên phía trước, vốn còn cách Diệp Thiên hơn 10 thước, nhưng trong nháy mắt đã lao vụt lên, cách Diệp Thiên không quá nửa thước, sau đó đấm vào ngực Diệp Thiên. Trong trận chiến ngày hôm nay, chuyện quan trọng nhất là ông ta có thể lấy được huyệt đạo đồng nhân không. Ông ta không còn quan tâm đến thể diện của bậc tiền bối mà ra tay đánh lén. Thật thù đất. Diệp Thiên nhíu mắt, nâng lòng bàn tay lên, phất tay theo đường chéo. Cánh tay của hai người va vào nhau, sức mạnh khủng khiếp cùng lúc đối đầu. Không khí như bị nén chặt, tạo thành một trận bão nhỏ ở trung tâm quảng trường, lan tràn ra xung quanh hai người. Sức mạnh của cả hai quá kinh khủng. Đây chính là một cuộc đọ cao giữa hai cường giả đỉnh cao của bảng xếp cao thủ kỳ trước và kỳ này. Tiểu Phật Tây Lĩnh nhảy một bước hơn 10 trượng, như thể không hề tồn tại quãng khoảng cách này, trong tích tắc đã đến bên cạnh Diệp Thiên. Hai người đỡ hai trượng của nhau, tiếng nổ phát ra bốn phía, sức mạnh mãnh liệt hoành hành khắp quảng trường, mặt đất trong hơn 10 trượng đều nứt toác, gạch đá bay mù mịt, trở thành một bãi đổ nát.